Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 88, Hồ Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Miêu Húc hơi nhếch lên. Nói, đừng tưởng nịnh nọt có thể tăng lương. Vệ sĩ vẻ mặt nghiêm túc đáp lại. Tôi nói thật đấy. Nói xong, anh ta lùi vào góc và ẩn mình. Miêu Húc cười cười, không thèm để ý nữa. Dù sao anh cũng không sợ bị theo dõi. Tiếp tục đi làm. Sau khi đến đơn vị, Miêu Húc vẫn tiếp tục làm việc như thường lệ. Hoàn toàn làm theo lời nói của các vệ sĩ. Giả vờ như họ không tồn tại. Đang làm việc giữa chừng, Bạch Dụ đột nhiên đi tới. Nghi hoặc nói nhỏ với Miêu Húc. Sao tôi cảm thấy bên ngoài có gì đó không đúng? Miêu Húc bình tĩnh hỏi. Sao thế? Bạch Dụ sờ sờ cằm. Hình như bên ngoài có rất nhiều người. Miêu Húc nghĩ thầm. Anh luôn được cho là có trực giác mạnh mẽ. Kỳ thật người có trực giác mạnh nhất chính là Bạch Dụ. Bạch Dụ ngồi trong văn phòng có thể phát hiện ra động tĩnh bên ngoài. Miêu Húc bất đắc dĩ nói với anh ta. Bên ngoài đều là vệ sĩ của tôi. Những người mặc đồ đen đó không có cách nào vào được đồn cảnh sát nên phải tìm một nơi trú ẩn bên ngoài. Sau khi nghe Miêu Húc kể xong, Bạch Dụ nhìn Miêu Húc với ánh mắt thần kỳ. Bây giờ tôi phải lau mắt mà nhìn rồi. Cậu thế mà còn có vệ sĩ tư. Cảm giác như hoàng tử Dubai vậy. Miêu Húc nghiêng người liếc anh ta một cái. Muốn vệ sĩ không? Tôi cho anh mấy người. Ai? Đúng là có tiền. Vệ sĩ mà còn có thể cho. Bạch Dụ vội vàng xua tay. Quên đi. Tôi chịu không nổi. Nhưng nếu cần, cậu có thể nhờ tôi bảo vệ cậu. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Không bằng cho tôi kiếm thêm thu nhập. Càng nói càng thái quá. Miêu Húc sắc mặt nghiêm túc cảnh Hồ Ly Bạch Dụ. Nhân viên chính phủ không được phép kiếm thêm thu nhập. Miêu Húc đã nói với Bạch Dụ về việc chó rừng chặn đường. Bạch Dụ than thở rằng nếu có mặt, anh có thể lần ra đường thoát của chó rừng. Miêu Húc lắc đầu. Mấy con chó rừng đó quá nhiều. Bắt một con còn có con khác. Mấu chốt vẫn là phải coi thái độ Lạc Thành. Lạc Thành xui khiến đàn chó rừng quấy rối. Loại quấy rối nhỏ này sẽ cuồn cuộn không dứt. Cho dù có bị bắt giam mấy ngày cũng sẽ được thả ra. Miêu Húc không hiểu chuyện kinh doanh. Nhưng anh cảm thấy Lạc Thành sẽ không bỏ cuộc và chắc chắn sẽ ấp ủ thời cơ để làm điều gì đó lớn lao. Vương Dần Nhất cũng không ăn chay. Nhiều chỗ chèn ép Lạc Thành. Khiến cuộc sống của cậu ta không hề dễ dàng. Nhưng Miêu Húc không biết những chuyện này. Anh chỉ biết Vương Dần Nhất gần đây rất bận rộn, vì không cần phải giấu Miêu Húc nữa. Vương Dần Nhất để trợ lý Kiều công khai đảm nhận công việc. Rảnh rỗi thường xuyên đến công ty và về nhà. Thỉnh thoảng anh ta sẽ đích thân đến công ty bất động sản để bàn bạc đối sách với quản lý cấp cao của công ty. Miêu Húc không có can thiệp vào sự nghiệp của anh, chỉ có thể giúp anh chơi với Chiêu Chiêu vào ban đêm. Để anh yên tâm đi làm. Tôi nhất định phải đưa con hồ ly nhỏ ra khỏi thành phố này. Vương Dần Nhất sau giờ làm việc từ tầng 3 đi xuống. Nhìn thấy Miêu Húc đang dỗ Chiêu Chiêu ngủ. Anh buồn bực nói. Lúc trước là tôi cảm thấy không có thời gian chăm sóc đứa bé. Mới rời khỏi tiền tuyến của công ty. Nhưng con hồ ly nhỏ đó lại đi tìm tôi kiếm chuyện. Chó rừng đến gặp riêng Miêu Húc. Điều này tương đương với việc tuyên bố rằng chúng đến đây vì Vương Dần Nhất. Miêu Húc vỗ vỗ vai anh ta. Thản nhiên nói. Không sao đâu. Hiện tại anh không ở một mình. Chẳng phải còn có em sao? Em có thể giúp một chút. Vương Dần Nhất cảm động kéo Miêu Húc lại gần. Hôn lên môi anh rồi nói. Vợ anh thật tốt bụng. Trong khoảng thời gian này em hãy cố gắng nhé. Sau khi anh dọn con hồ ly nhỏ đó xong. Anh sẽ đưa em và Chiêu Chiêu đi ra ngoài chơi cùng nhau. Dù có ra ngoài chơi với Miêu Húc hay không thì cũng không sao. Anh nhắc nhở Vương Dần Nhất một điều khác. Dù thế nào đi nữa, trước khi Chiêu Chiêu tốt nghiệp thì tốt nhất anh nên sắp xếp thời gian. Vương Dần Nhất ôm Miêu Húc, thở dài một hơi. Anh đương nhiên nhớ rõ chuyện này. Hổ nhỏ của anh sắp tốt nghiệp mẫu giáo. Anh sẽ nhanh chóng thu dọn Lạc Thành. Cùng Chiêu Chiêu trải qua kỳ nghỉ hè thật tốt. Chiêu Chiêu sắp tốt nghiệp mẫu giáo và sẽ vào tiểu học sau kỳ nghỉ hè. Chiêu Chiêu khác với những đứa trẻ khác. Nhóc có rất nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi đến trường. Nghĩ tới đây vẻ mặt Vương Dần Nhất có chút u ám. Miêu Húc biết trong lòng anh ta lo lắng. Nói, Chiêu Chiêu đã vui vẻ hơn trước rồi. Tin tưởng sẽ càng ngày càng tốt. Vương Dần Nhất dán vào mặt Miêu Húc thở dài. Đúng vậy, sau khi em tới Chiêu Chiêu đã thay đổi rất nhiều. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thời gian không chờ đợi ai. Chiêu Chiêu sẽ sớm trở thành một đứa trẻ lớn. Dù là về thể chất hay tâm lý, Chiêu Chiêu đều không theo kịp sự phát triển của tuổi tác. Miêu Húc suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Anh cứ nói Chiêu Chiêu có rào cản ngôn ngữ. Vậy thực ra nhóc có thể nói chuyện sao? Có nhiều lúc Miêu Húc thắc mắc liệu Chiêu Chiêu có khiếm khuyết về thính giác hay ngôn ngữ hay không? Nhưng Vương Dần Nhất luôn khẳng định rằng đó là việc Chiêu Chiêu ngại nói chứ không phải chứng mất ngôn ngữ bệnh lý. Vương Dần Nhất thấp giọng nói. Chiêu Chiêu có thể phát âm. Mọi mặt công năng đều tốt. Nhưng lại không chịu nói. Thỉnh thoảng trong trường hợp khẩn cấp nó sẽ gọi bố. Nhưng thường thì vẫn im lặng không rên một tiếng. Miêu Húc đã kết hôn lâu như vậy và chưa từng nghe Chiêu Chiêu nói. Em có nhớ lần nó biến thành một con hổ và chu lên ở đó không? Lúc này Miêu Húc mới nhớ ra có lần Chiêu Chiêu bắt trước con hổ trên TV gầm lên. Ngao ngao ngao. Điều đó có nghĩa là dây thanh quản của nó không có vấn đề gì cả. Đáng tiếc là khi biến thành hình dạng con người lại không muốn nói chuyện. Nếu tiếp tục trì hoãn như thế này chắc chắn sẽ gây bất lợi sau khi đi học. Dù thế nào đi nữa, tốt nghiệp mẫu giáo là điều đáng ăn mừng. Trước hết để đứa nhỏ vui vẻ đã. Miêu Húc nói. Vương Dần Nhất gật đầu. Cúi người tìm Miêu Húc an ủi. Hai người dựa vào nhau hôn nhau. Vương Dần Nhất ngày càng trở nên gắn bó hơn kể từ lần cuối cùng anh ta bắt đầu một chương mới trong cuộc đời vợ chồng của họ. Chỉ cần ở một mình với Miêu Húc, anh ta sẽ luôn bám lấy anh để ôm ấp hôn hít. Giống như một viên kẹo mạch nha. Đôi khi Miêu Húc khó chịu từ chối anh ta liền biến thành một con hổ lớn bò vào vòng tay của Miêu Húc. Giả làm một con mèo nói Miêu Húc vuốt ve và ôm anh ta. Hai, Miêu Húc sau đó mới nhận ra Vương Dần Nhất làm nũng đúng là không có điểm mấu chốt. Ngay từ đầu ai đã dè dặt và khẳng định mình không phải là thú cưng. Hôm nay cũng vậy, Vương Dần Nhất vừa hôn anh liền đè Miêu Húc xuống thảm. Dù sao Vương Dần Nhất ban ngày làm việc mệt mỏi nên làm một hiệp liền ôm Miêu Húc ngủ thiếp đi. Có lẽ vì muốn tìm một tư thế thoải mái hơn nên đã biến thành một con hổ lớn. Miêu Húc không khỏi giờ khóc giờ cười khi nhìn thấy anh tôi ủn vào vòng tay anh ngay cả trong giấc ngủ. Vừa mới vận động là thời điểm nhạy cảm. Không có quần áo ngăn cản. Cảm giác chạm vào lông hổ càng chân thực hơn. Miêu Húc đỏ mặt. Giúp con hổ lớn kéo đôi tai dưới đầu của anh ta ra. Sau đó xoa xoa vuốt ve để anh ta có thể ngủ thoải mái hơn. Sau đó, anh cúi người hôn lên chiếc mũi đen tinh xảo của con hổ. Ôm con thú bông lớn vào lòng ngủ. Con hổ khụt khịt, nhắm mắt lại ngân nga hài lòng. Mắt thấy Chiêu Chiêu sắp tốt nghiệp. Cả nhà đều rất hồi hộp. Trường mẫu giáo đang chuẩn bị cho một chương trình lớn và hy vọng mọi đứa nhỏ đều có thể biểu diễn trên sân khấu. Chiêu Chiêu tuy không biết hát nhưng vẫn có thể nhảy cùng cô nên mỗi tối ở nhà nhóc đều xoắn qua xoắn lại với Mao Mao. Thấy chủ sung sướng thế, con vịt cùng kêu quạc quạc và vặn vẹo. Miêu Húc quan sát một lúc, cảm thấy tài năng nhảy múa của con vịt còn tốt hơn con hổ nhỏ. Nhưng không biết nhảy cũng không sao. Vui vẻ là được. Kỳ thực, nếu không tính đến Lạc Thành, cuộc sống vẫn rất bình yên. Nhưng gậy thọc cứt chính là như vậy. Khi bạn gần như quên mất cậu ta sẽ xuất hiện trước mặt bạn để tăng sự hiện diện. Miêu Húc ngày hôm đó tan sở như thường lệ. Trên đường về nhà, anh nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế đá ven đường. Người đàn ông đó còn rất trẻ. Mặc áo sơ mi màu xám nhạt. Kiểu tóc sành điệu. Đôi mắt thon dài, chiếc cằm nhọn, đang mỉm cười nhìn về phía Miêu Húc. Miêu Húc không ngờ lại gặp được người này. Kinh ngạc nhướng mày, ở ven đường chờ đợi anh chính là Hồ Ly Lạc Thành. Miêu Húc tiến lên chủ động hỏi, đã tìm được nhà ở chưa? Lần đầu gặp nhau, Lạc Thành giả làm người tìm nhà. hỏi đường Miêu Húc. Sau đó trong bữa tiệc, hai người vội vàng gặp nhau, không nói chuyện với nhau. Miêu Húc vừa đứng yên trước mặt Lạc Thành, 7-8 bóng đen lập tức xuất hiện sau lưng anh, bao vây hai người. Người đàn ông mặc bộ đồ đen nói với Miêu Húc, phu nhân hãy cẩn thận, chúng tôi sẽ đối phó với người này. Miêu Húc, anh quên mất có một nhóm vệ sĩ đang đi theo mình. Lạc Thành nhìn những bộ đồ đen kia cười lớn, giơ tay tỏ ra yếu đuối với Miêu Húc. Tôi chỉ có một người thôi. Nói thật, tôi có thể còn không thể đánh lại cảnh sát Miêu. Không phải không thể, là chắc chắn không đánh lại. Miêu Húc nhìn thực lực của Lạc Thành, quay người nói với vệ sĩ bên cạnh. Không sao đâu, mấy anh có thể rời đi trước, để tôi nói với cậu ta. Các vệ sĩ đã do dự. Miêu Húc rất bất đắc dĩ. Thật sự không có chuyện gì. Có chuyện gì thì mấy anh lại ra. Những người mặc vest đen chậm rãi di chuyển sang một bên, nhưng không rời đi mà xếp hàng và đứng canh gác từ xa. Lạc Thành nhìn thấy cảnh này vẫn tiếp tục cười. Có vẻ như Vương Tiên Sinh rất quan tâm đến phu nhân. Miêu Húc bình tĩnh nói. Này không phải tự nhiên sao? Vợ chồng chính là như vậy. Lạc Thành lần nữa thừa nhận thất bại. Được rồi, người độc thân không hiểu được. Trên mặt cậu ta vẫn giữ nụ cười. Thực xin lỗi. Lần trước yến hội lần trước đã không thể chiêu đãi anh tốt. Miêu Húc cũng không phải ngu ngốc. Lần trước đột nhập phòng tiệc có lẽ anh đã gây ra khá nhiều náo động. Lạc Thành nhất định là có tâm trạng đi xem kịch. Anh không muốn nhắc tới những chuyện đó. Liền nói với Lạc Thành. Đó là chuyện quá khứ. Sao hôm nay cậu lại tới tìm tôi? Lạc Thành xòe tay. Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Hổ phu nhân thôi. Cậu ta nhìn Miêu Húc từ trên xuống dưới, nheo mắt cười, nói thật, khi biết được mối quan hệ của anh và Vương Tiên Sinh, tôi rất sốc, không ngờ Vương Tiên Sinh lại có sở thích độc đáo. Bạn đời thế mà lại là cảnh sát. Những lời này nghe có vẻ thực chói tai. Miêu Húc nhìn Lạc Thành. Cảnh sát thì sao? Cảnh sát không thể kết hôn. Lạc Thành lắc đầu cười như hồ ly. Câu tôi vốn chính là hồ ly, chỉ là khá ngoài dự đoán. Tôi muốn nhắc nhở cảnh sát Miêu. Cậu ta ngồi trên ghế đá, nghiêng người về phía trước, vẻ mặt có hơi khinh thường. Đừng thiếu cảnh giác chỉ vì anh là cảnh sát. Cách chương.